Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1712, hướng dẫn cùng xem bệnh. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân lấy xuống livestream mắt kính. Hắn đối với ca giải phẫu này kết cục rất hài lòng. Dị vật bị lấy ra. Gan mủ sưng dọn dẹp rất hoàn toàn, giải phẫu đại hoạch thành công. Sau khi giải phẫu chứng minh, cái đó dị vật quả nhiên là tăm xỉa răng. Đây là một lần kinh nghiệm tích lũy, mặc dù ca bệnh rất hiếm thấy, mới bắt đầu không có rõ ràng phán đoán. Móng heo lớn chỉ cho gan mủ sưng, lá gan dị vật chẩn đoán. Nhưng nếu là sau này gặp phải, mình thì có kinh nghiệm. Trịnh Nhân xoay người xuống đài, và La chủ nhiệm vừa nói vừa cười. La chủ nhiệm, trước phẫu thuật phán đoán là đúng, đích xác là tăm xỉa răng. Trịnh Nhân cười nói, có thể là người bệnh vô tình ăn tăm xỉa răng. Đi qua thượng vị, môn vị, tiến vào tá tràng, La chủ nhiệm phân tích nói, bởi vì tá tràng tương đối hẹp hòi, cho nên tăm xỉa răng xuyên thấu đường ruột vách đá, đâm vào lá gan lên. Có thể, ta cũng là như thế suy tính. Lão Liễu, ta một cái học bổ túc bác sĩ nói, trên đất Bắc tỉnh Đại học Y khoa Phụ viện gặp qua tương tự ca bệnh. Chỉ là cái đó người bệnh vận khí tựa hồ không tốt lắm. Tăm xỉa răng liên thông tá tràng và lá gan, đưa đến bệnh tình rất nặng. Trịnh Nhân nói, giải phẫu lấy ra liền tốt. La chủ nhiệm cười nói, một tuần lễ bên trong có thể xuất viện. Sau khi giải phẫu ngài có đề nghị gì sao? Trịnh Nhân hỏi, bình thường chữa trị liền có thể, thuốc kháng sinh cũng không cần cấp bậc quá cao, rất nhanh là có thể xuất viện. La chủ nhiệm biết Trịnh Nhân đang cùng mình khách khí, vậy không bày ra thượng cấp bác sĩ dáng điệu, mà là tùy tiện nói mấy câu. Hai người đi đổi quần áo. Trịnh Nhân nhận được Tô Vân điện thoại. Thời gian đã không còn sớm, chuẩn bị buổi tối đi ra ngoài ăn một miếng. Trịnh Nhân và La chủ nhiệm chung một chỗ, thuận tiện mời hắn cùng đi ăn cơm. La chủ nhiệm vui vẻ cần phải mời, có thể cùng ông chủ Trịnh hơn tiếp xúc một chút. La chủ nhiệm vẫn là rất nguyện ý. Vốn là muốn phải đi ăn đĩa lớn gà. Lần trước ăn được một nửa chạy đi Trương Tiểu Hủy vậy mặt xem bệnh, có chút chưa hết hứng. Nhưng là chủ nhiệm ở đây, ăn đĩa lớn gà cũng có chút không nghiêm túc. Mọi người đang trong nhóm chat bắt đầu nghị luận rốt cuộc muốn ăn thế là tốt hay không nữa cái vấn đề này. Loại chuyện này và Trịnh Nhân từ trước đến giờ không có quan hệ gì. Hắn xem đều không xem, chỉ cùng kết cục sau cùng xuất hiện. Mình chỉ cần đi theo liền có thể đi, còn như ăn cái gì, hoàn toàn không trọng yếu. La chủ nhiệm ngược lại cũng không cuống cuồng. Hắn thừa dịp đoạn này thời gian và Trịnh Nhân thỉnh giáo SD giải phẫu một ít chi tiết. Ống kính phóng đại bội số và giải phẫu thủ pháp quan hệ, đây là La chủ nhiệm quan tâm nhất. Trịnh Nhân đối với lần này biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Cất giữ mình kỹ thuật thành lũy loại chuyện này, Trịnh Nhân cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ qua. Một người năng lực rất có hạn, sơ lòng sao, chữa bệnh cứu người, Trịnh Nhân một mực kiên trì. Là chủ nhiệm muốn học liền nói cho hắn tốt lắm, không có gì lớn không được. Bọn họ nói mau viết, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, kinh ngạc thấy là Tô Vân điện thoại, cho mình gọi điện thoại làm gì? Thế nào? Trịnh Nhân nhận điện thoại, có chút thấp thỏm hỏi. Hắn ý niệm đầu tiên chính là sau khi giải phẫu người bệnh bệnh tình có biến hóa mới. Chỉ là một vừa nghe điện thoại một bên lặp đi lặp lại suy tính. Sau khi giải phẫu xảy ra vấn đề có khả năng không lớn. Hệ thống cho ra giải phẫu hoàn thành độ là 100. Đây là một cái căn bản không có thể xảy ra chuyện đánh giá. Ếch. Hù ta giật mình, được, đi bệnh viện cộng đồng sao? Ta cái này liền đi qua. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Là chủ nhiệm, ngại quá, Trịnh Nhân có chút xin lỗi, mới vừa nhận được bệnh viện đa khoa Massachusetts cùng xem bệnh xin. Một cái đã từng chẩn đoán là chu kỳ tính nôn mửa hội chứng người bệnh. Vậy mặt thỉnh cầu cùng xem bệnh hướng dẫn, là chủ nhiệm ngẩn ra, đến từ bệnh viện đa khoa Massachusetts cùng xem bệnh thỉnh cầu. Hướng dẫn chữa trị, hắn trong lòng trăm vị trần tạp, nói không ghen tị, đó là già, là chủ nhiệm địa vị học thuật tương đối cao, nhưng lại không cao đến có thể để cho bệnh viện đa khoa Massachusetts đưa ra cùng xem bệnh xin. Trình độ, đừng nói cùng xem bệnh, mình tìm bệnh viện đa khoa Massachusetts cùng xem bệnh, người ta cũng chưa chắc phản ứng, không phải chưa chắc, là khẳng định không biết phản ứng mình. Ngày khác mời ngài ăn cơm, ngày hôm nay thật là có chuyện. Trịnh Nhân nói xin lỗi đến, ở hắn xem ra, ăn bữa cơm, thật không bằng đi xem chu kỳ tính nôn mửa hội chứng người bệnh hồ sơ bệnh lý. Chu kỳ tính nôn mửa hội chứng sao? Ta có thể cùng đi liếc mắt nhìn sao? Là chủ nhiệm hỏi, ngài nếu là có hứng thú, liền cùng nhau mắt nhìn. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Ngài đối với chu kỳ tính nôn mửa hội chứng vậy cảm thấy hứng thú. Gặp qua kỳ cái người bệnh, đều là nhi đồng, là chủ nhiệm cười nói. Trước mắt bản bệnh căn bệnh và phát bệnh cơ chế thượng không biết. Chu kỳ tính nôn mửa hội chứng lâm sàng triệu chứng cùng nhi đồng đau nửa đầu đặc thù chồng lên nhau. Giúp đỡ bản bệnh là đau nửa đầu một loại biến dị hình thức giải thích. Vì vậy, có học giả nói lên đau nửa đầu tương quan cơ chế và thần kinh nguyên siêu mẫn tính có thể là đưa tới chu kỳ tính nôn mửa hội chứng nguyên nhân. Nhưng là cụ thể phát bệnh cơ lý còn không hề rõ ràng. Trịnh Nhân nói, nghe nói cái này người bệnh tình huống tương đối đặc thù. Ngày hôm nay có thể là hút vào có độc chất khí, tạo thành bệnh tình có biến hóa, có độc khí thể. Là chủ nhiệm vậy hứng thú, nếu là có khí độc thể, bệnh tình sẽ phức tạp hơn, càng khó giải quyết. Hắn đối với giải quyết bệnh viện đa khoa Massachusetts ca bệnh không có hứng thú. Chỉ đối với ông chủ Trịnh phân tích thế nào, phán đoán cảm thấy hứng thú, người trẻ tuổi này tương lai có thể đi tới một bước kia. Là chủ nhiệm cũng là tương đương mong đợi, đều là làm lâm sàng người. Không có gì hay khách khí, là chủ nhiệm và trong nhà xin nghỉ, nói trễ trở về một lát, cho mình lưu cơm, liền cùng Trịnh Nhân đi tới bệnh viện cộng đồng kỳ giáo phòng. Cái này kỳ giáo phòng có thể làm hơn 20 người. Dụng cụ rất mới, hơn nữa đều là la chủ nhiệm xem không hiểu một ít thứ. Tô Vân, Tạ Y Nhân, Thường Duyệt và Lão Hạ đã ở bên trong ngồi yên. Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ không có ở đây. Bọn họ đối với tiêu hóa nội khoa ca bệnh cũng không có hứng thú. Cũng mình đi ăn cơm, đi về nghỉ ngơi, nhất là Liễu Trạch Vĩ. Bây giờ mỗi ngày cơ hồ đều thuộc về mệt mỏi lực kiệt trong trạng thái. Theo bệnh viện cộng đồng sử dụng, giải phẫu bỗng nhiên tăng tốc độ. Hắn chỉ có thể toàn lực đối phó. Chỉ cần và tham gia giải phẫu không quan trọng sự việc. Hắn cũng không muốn đi để ý. Có cái này thời gian, không bằng trở về trực tiếp nằm dài trên giường ngủ một giấc thật ngon. Công việc gần đây cường độ thật là quá lớn. Liễu Trạch Vĩ đã cảm giác được mình muốn kế cận tan vỡ. La chủ nhiệm, ngài làm sao tới? Tô Vân gặp la chủ nhiệm đi vào, để bút trong tay xuống nhớ bản máy vi tính, cười ha hả hỏi, tới liếc mắt nhìn, các ngươi trò chuyện các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Vậy không theo ngài khách khí, ta cái này bắt chặt thời gian cầm số liệu tư liệu đạo đi ra. Tô Vân đối với cái này bộ thiết bị hiểu trình độ rất sâu, dẫu sao đây là mình lão bản cùng mình sân khấu sao? Cái gì người bệnh? Trịnh Nhân tiến tới muốn xem, lại bị Tô Vân cho đẩy đi. Một lát ta dùng màn ảnh lớn nói cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ. Tô Vân thần thần bí bí nói đến, Trịnh Nhân có chút không biết làm sao.